Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494. Thần Bí Độc Giác Thú Vương Quốc. Ầm ầm, Thâm Uyên Kỵ Sĩ Trưởng Lavanna xuất hiện trong nháy mắt. Cưỡi đỉnh phong truyền kỳ boss gạch dưới, Địa Ngục Độc Giác Thú phát khởi nhanh như tia chớp một cái xung phong. Ở đông phương hướng, một đám các người chơi tới không né tránh. Trên ót liền nhô ra một loạt thương tổn chữ số. 99, 999, 99, 999, 99, 999. Kèm theo thương tổn chữ số, một mảnh bạch quang sáng lên. Các người chơi hoa lạp lạp chết một mảng lớn. Quá kinh khủng, xem ra chỉ có thể triệu hoán truyền kỳ cự ngạc tới cùng đối kháng boss. Lập tức xoát đi ra hai truyền kỳ boss. Đây là muốn giết chết chúng ta hoa hạ khu A. May mà có truyền kỳ cự ngạc, cho dù chết cũng không còn quan hệ. Hai cái giờ này, chúng ta tích phân đã nổ tung. Mỗi bên hoa hạ công hội hội trưởng một hồi hít một hơi lãnh khí. Tuy là hai đầu truyền kỳ boss cực kỳ đáng sợ, nhưng hôm nay hoa hạ khu, mặc dù là một dạng á thần, đến đây, bằng vào lại truyền kỳ cự ngạc hồn châu cũng có sức đánh một trận. Tấu Phong thì híp mắt, đánh giá hai đầu truyền kỳ boss, Thâm Uyên Kỵ Sĩ Trưởng Lavanna loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, 100,000, lượng máu, 40,000, kỹ năng, vực sâu xung phong, chí tử đả kích, huyết tinh xuyên thứ, dung nham biển lửa. Miêu tả, Lavanna từng là một vị phi thường dũng cảm người 793 loại thánh kỵ sĩ. Dũng khí của nàng thu được độc giác thú vương quốc tán thành. Cũng thu được một đầu cường đại độc giác thú làm tọa kỵ. Nhưng ở lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh, Lavanna ở sau khi thất bại, rơi xuống là một gã ác ma, địa ngục độc giác thú Tyris loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss, thần duệ chủng tộc, đẳng cấp, công kích, 150,000, lượng máu, 100,000, kỹ năng, độc giác thú xung phong, thương tổn làm sâu sắc. Địa ngục hành giả, tuyệt đối né tránh 50. Miêu tả, Tyris từng là độc giác thú vương quốc một vị thiên tài. Đang cùng theo Lavanna sau đó, bắt đầu rồi chinh chiến địa ngục lữ trình. Nhưng mà theo Lavanna chiến bại, Tyris cũng rơi xuống là một đầu địa ngục độc giác thú. Hướng Tyris biểu diễn dũng khí của ngươi cùng kỹ xảo, ngươi sẽ thu được Tyris thưởng cho. T, dĩ nhiên đến từ độc giác thú vương quốc. Tần Phong hít sâu một hơi. Độc giác thú là một cái thần duệ chủng tộc, mà độc giác thú vương quốc là mới trên đại lục một chỗ siêu cấp thế lực. Người chơi tiến quân mới đại lục phía sau, tránh không được cùng độc giác thú vương quốc giao tiếp, mà đầu địa ngục độc giác thú cũng kinh khủng đáng sợ. Không chỉ có sở hữu 50% tuyệt đối né tránh, còn sở hữu 1 ức lượng máu, coi như phóng xuất mấy viên hồn châu, chưa chắc đều là đầu này độc giác thú đối thủ. Đồng thời, độc giác thú thích dũng cảm người. Từ trong miêu tả cũng đó có thể thấy được, nếu như hướng đầu kia địa ngục độc giác thú chứng minh dũng khí của mình, có thể thu được cái gì tốt thưởng cho. Chư vị, để cho ta tới cùng cái này hai đầu boss so chiêu một chút. Suy tư ra đi, Tần Phong làm cho mọi người lui sang một bên. Ân, hắn chuẩn bị một mình đấu cái này hai đầu đỉnh phong truyền kỳ boss. Một cái LV45 cấp nho nhỏ mạo hiểm già, dĩ nhiên khiêu chiến ta lại Lavanna đại nhân. Không thể không nói, ngươi so với ta năm đó còn có dũng khí. Thấy, hiện tại ngoại trừ dũng khí bên ngoài, ngươi còn phải chứng minh thực lực của chính mình. 200m rất cao thâm uyên kỵ sĩ trưởng Lavana cầm trong tay một cây 500m dài hơn hỏa diễm kỵ sĩ. Thương, thôi động độc giác thú, trong nháy mắt hóa thành một cái hồng sắc thiểm điện vọt tới. Vực sâu xung phong, miêu tả, tốc độ 100 lần, cũng tạo thành 10 lần vật lý thương tổn. Ai, 777, 777. Ở 100 lần tốc độ trùng kích vào, Tần Phong căn bản chưa kịp né tránh, đã bị xung phong một cái đánh rớt hơn 70 vạn dỉ máu. Lượng máu cũng trong nháy mắt chỉ còn 1/3. Hắc hắc, có ý tứ, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn ngược lại là thật lâu không thấy cũng khó dây dưa như vậy boss. Cả người huyết, dịch cũng dần dần sôi trào. Đa trọng tốc biến, thuộc tính đánh cáp, tiên huyết khát vọng, phẩy phẩy to lớn hồng bạch hai màu thiên sứ cánh. Tần Phong một cái tốc biến, đi tới boss. Ót phía sau, giơ lên thật cao màu vàng ná xia thánh kiếm, rực rỡ chói mắt ánh kiếm màu vàng óng chiếu nghiêng xuống. 488, 888, cộng 48, 888, cộng một toàn thuộc tính. 490, 0, 0, 0, cộng 49, 0, 0, 0, cộng một toàn thuộc tính. Theo mỗi một kiếm hạ xuống, đều sẽ tạo thành hơn 400.000 khủng bố phát ra. Ở tiên huyết khát vọng, 10% hấp huyết hiệu quả dưới, sẽ vì Tần Phong khôi phục hơn 4 vạn lượng máu. Một giây, hai giây, không sai biệt lắm hai giây sau đó, Tần Phong lượng máu liền từ 1/3, một chút khôi phục được 100% mà boss lượng máu, thì bảo giảm hơn 7 triệu. Ghê tởm, ngươi đến tột cùng là ai? Vậy mà lại hấp huyết kỹ năng. Boss địa ngục kỵ sĩ trưởng Lavana vẻ mặt cổ quái nhìn Tần Phong. Hấp huyết, ở toàn bộ trong thần vực, đều là cực kỳ hiếm thấy kỹ năng. Thậm chí vô số thần minh, đều mong mỏi hấp huyết mà không được. Nhưng mà, cái này một cái nho nhỏ 1v45 cấp mạo hiểm già. Vậy mà lại hấp huyết. Quả thực không muốn quá bất khả tư nghị. Khái khái, ta là người giết ngươi. Tần Phong mỉm cười, cao phát ra phối hợp hấp huyết. Quả thực không nên quá thoải mái. Hắn liền ác ma bình máu cũng không cần. Hoàn toàn có thể dựa vào hấp huyết khôi phục đầy trạng thái. Hanh, diệt vong ở bản kỵ sĩ trưởng dung nham biển lửa phía dưới a. Boss lại phát sinh một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ. Chợt, bốn phía đại địa nứt ra từng cái kinh khủng khe hở. Nóng bỏng nham tương từ trong cái khe phun ra ngoài. Toàn bộ hồi âm cốc, phảng phất hóa thành một mảnh nham tương hải dương. Theo nham tương xuất hiện, những cái này tới không kịp né tránh các người chơi. Dồn dập bị nham tương bao vây. Phát sinh kêu gào thống khổ tiếng. 1.000, 1.000, 1.000, chỉ trong chốc lát thì có trên 100 danh người chơi bị nham tương cháy mà chết. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, nhưng mà, làm nham tương xuất hiện ở Tần Phong bên người thời điểm, cũng là không có đối với hắn tạo thành một chút xíu thương tổn. Ân, đây cũng chính là dung nham chi giới công hiệu, có thể ngăn cản một dạng dung nham thương tổn. Như vậy Lavana, để cho ta tới chung kết đối với tội ác của ngươi a. Tần Phong lần nữa tốc biến. Lúc này đây, hắn trực tiếp chính diện boss, bắt đầu cùng Lavana ngạnh cương. Lượng máu đã ở đến, dân tộc hồi nhảy lên. 75, 0, 0, 0, cộng 45, 0, 0, 0, cộng 44, 999. 130, 0, 0, 0, cộng 49, 200, cộng 47, 800, cộng 48, 900. Có thể chứng kiến, mỗi khi boss phá hủy Tần Phong mấy vạn huyết, rất nhanh sẽ bị hắn dựa vào hấp huyết, cho hút trở về, mà boss lượng máu, thì đang nhanh chóng giảm xuống bên trong. mặc dù không ngừng tăng máu, lại Lavanna cũng vô pháp kháng trụ Tần Phong một giây 3,4 triệu phát ra ầm ầm. Rốt cục qua nửa phút sau đó, địa ngục kỵ sĩ trưởng Lavanna từ độc giác thú bối té xuống. Ầm ầm rơi đập ở trên mặt đất, có thể dùng toàn bộ sơn cốc đều phát sinh một hồi kịch liệt rung động. Lavanna, tốt, đầu này đỉnh phong truyền kỳ boss, dĩ nhiên chỉ dùng nửa phút, đã bị hư đệ đệ cho tươi sống chém. Chết, ở một bên huyết sắc tường vi nhìn một màn này, thần sắc không gì sánh được kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục